Tiên ma đồng tu, chương 2280, cao thủ quyết đấu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. So với việc Thanh Hà tiên tử tâm tình khoái trá, Ngọc Cơ tử tâm tình cũng xinh đẹp không lời nào có thể diễn tả được. Một trận chiến này tuy nhiên nhân gian tu chân giả chết trận giả nhiều đến 6 vạn, lại hầu như đạt đến hắn tất cả chiến lược mục đích, thậm chí còn có hai cái thần đỉnh vì thần bí giải thưởng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem đã gần như bình tĩnh chiến trường, tựa hồ chỉ còn lại đông nam phương hướng còn có một ở vào chiến đấu. Hắn nói, bên kia là cái gì tình huống? Copy nội dung từ chuyện 88, cổ kiếm chỉ tiến lên phía trước nói. Điều quân trở về tôn, đệ tử vừa rồi đã hỏi thăm đã qua, đó là thiên giới huyền minh nhị thánh cùng không kiến thần tăng, truy hồn tẩu tiền bối. Ngọc Cơ tử ánh mắt lóe lên, nói, a hát chúng ta cũng đi qua xem một chút đi, thuận tiện nhìn một cái này hai cái thần đình. Copy nội dung từ chuyện 88, mọi người gật đầu, ở đây những đại lão này, biết rõ đấy so bình thường đệ tử muốn nhiều, quỷ huyền tông nhìn qua danh nghĩa, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, quỷ huyền tông đã từng là ma giáo đại phái đệ nhất, còn đã từng ngắn ngủi thống nhất ma giáo, tại ma giáo nhất hệ trong, quỷ huyền tông hậu duệ nhiều vô số, mà lại đều rất lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Truy hồn tẩu chính là Nam Hải tán ma người cầm đầu, lúc này đây mang theo hơn 1.000 Nam Hải tán ma tham dự trận chiến này, Ngọc Cơ tử đám người vẫn muốn nhìn xem cái lão nhân này có gì hơn người bổn sự, giờ phút này vừa vặn quan sát thoáng một phát hắn chiến đấu, tìm kiếm lai lịch của hắn. Một đám mấy trăm nhân gian đại lão, hướng phía đông nam phương hướng chiến trường bay đi, đều là đạt tới đỉnh cao tu chân cao thủ, trong chốc lát liền đến 4 người đánh nhau bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên giới nhiều binh sĩ chạy, chỗ này chiến trường chu vi lại tụ tập rất nhiều người, thiên nhân cảnh giới cao thủ quyết đấu, đây cũng không phải là muốn nhìn có thể thấy, cơ hội khó được, cho dù không có hai đỉnh có thể đã đoạt, rất nhiều người vẫn là tụ tập lúc này, dù sao quan sát loại này cấp bậc cao thủ đấu pháp, đối với chính mình bản thân tu hành là có thật lớn ích lợi. Chứng kiến Ngọc Cơ tử, Không Nguyên đại sư, Huyền Không thần ni chờ một đám tiền bối tới đây, vây xem chính đạo đệ tử lập tức ở vòng chiến tây bắc phương hướng, nhường ra một con đường. Copy nội dung từ chuyện 88, trong chàng 4 người đấu pháp tướng đương vô cùng thê thảm, cũng tương đối đồ sộ. Truy hồn tẩu một thân quỷ khí, biến ảo đầy trời mây đen, rậm rạp chẳng chịt khô lâu đầu vô số kể, ban ngày lại phát ra thê lương quỷ kêu kêu rên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không kiến thần tăng một thân Phật môn tu vi sâu không lường được, thúc dục thiên thủ La Hán kim thân pháp tướng, Phật quang chướng mắt, Phật diễm ngập trời, trăm ngàn cánh tay không ngừng vung vẩy tựa như La Hán hàng lâm. Tóc trắng huyền phong một cây ngân tuyết thương, tựa như bạch sắc dao long, mỗi lần nhất thương xuất kích đều phát ra kịch liệt âm bạo, tựa hồ mỗi lần nhất thương đều đâm rách cái này phiến yếu ớt không gian giống như, làm cho lòng người lạnh ngắt. Gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Tóc đỏ xích minh đem chuôi này luyện huyết đao vũ đã thành một mảnh huyết mạng lưới, tại đầy trời chụp được kim sắc Phật trưởng cùng Phật diễm trong, huyết sắc ánh đao đan sen tung hoành, bất luận có bao nhiêu Phật trưởng cự cánh tay đánh rớt xuống, đều lập tức sẽ bị huyết sắc ánh đao xoắn nát bấy. Hắc kim, bạch xích 4 loại hào quang, ở giữa sân xen lẫn nhau hô ứng, để vây xem ăn dưa quần chúng ăn no thỏa mãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá tựa hồ đại đa số người lực chú ý, đều tập trung ở cái kia khô héo truy hồn tẩu trên người. U minh quỷ thuật bọn hắn thực sự không phải là không có lĩnh giáo qua, nhưng như cao minh như vậy u minh quỷ thuật vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đầy trời khô lâu tại quỷ dị tiếng ngâm sướng trong, không ngừng đánh về phía tóc trắng huyền phong, quỷ dị ngâm sướng cùng thê lương quỷ khóc âm thanh, cùng bên cạnh trên chiến trường không kiến đại sư Phật sướng Phật môn phạm âm, tạo thành mãnh liệt đối lập, một bên làm lòng người yên tĩnh, một bên làm lòng người kinh. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Cơ tử nhìn thoáng qua, liền biết rõ cái kia tóc trắng huyền phong không phải truy hồn tẩu đối thủ, huyền phong cũng không có đạt tới trường sinh cảnh giới, truy hồn tẩu nhưng là thật trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ, hai người đánh nhau sở dĩ rằng co không dưới, chủ yếu là bởi vì truy hồn tẩu niên kỳ quá lớn, thân thể cơ năng đều có chút suy yếu, một thân công lực không cách nào toàn bộ phát huy được. Tuy là như thế, vẫn là lệnh Ngọc Cơ tử rất nhanh kinh hãi, hắn chậm rãi nói. Thiên hạ to lớn thật sự là ngọa hổ tàng long, truy hồn tẩu đạo hữu danh tiếng kiêng kỵ chưa bao giờ tại nhân gian vang lên qua, nhưng hắn cái này một thân quỷ thuật chỉ sợ so với nhân gian quỷ tông hai đại tông sư quỷ kiếm yêu quân cùng Mạc Lâm lão nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiêu Dao phái trưởng môn Thiên Thần Tử cùng Truy Hồn Tẩu có chút vãng lai, hắn nói. Truy Hồn Tẩu tiền bối sư phụ, danh gọi Thiết Trường Đệ, đừng nhìn nàng là một cái nữ tử, nhưng là ngày xưa Quỷ Vương Diệp Trà tọa hạ 12 quỷ soái trong bài danh đệ tam ngọc diện quỷ soái, ta còn trẻ lúc từng tại Nam Hải bái kiến ẩn cư ở ẩn Thiết Trường Đệ. Trung thổ đối với người này có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng nàng tại Nam Hải nhưng là rất nổi danh, trọn vẹn sống hơn 700 tuổi mới vũ hóa đi về cõi tiên. Thiết Trường Đệ tại Nam Hải thu hơn 10 người đệ tử, nhưng chỉ có Truy Hồn Tẩu truyền thừa y bát của nàng. Ngọc Cơ Tử đạo hữu tuy nói chính ma bất lưỡng lập, nhưng Nam Hải tán ma nhất hệ, những năm gần đây này cũng là an phận, chưa bao giờ làm ra qua không phải làm bậy, hấp thụ vong hồn tinh huyết sự tình, điểm này ta còn là rõ ràng. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, nhìn thoáng qua Thiên Thần Tử, biết rõ Thiên Thần Tử nói như vậy, là sợ chính mình đối Truy Hồn Tẩu vị này quỷ huyền tông hậu duệ trong lòng còn có khúc mắc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nói, chính ma tín ngưỡng bất đồng, nhưng cuối cùng là nhân gian bên trong mâu thuẫn. Hôm nay ma giáo 30 vạn đại quân đã ở trên đường, vì trận này có 102 đại hạo kiếp chính ma hợp tác thế tại phải làm, cái này chính ma chi phân, chúng ta về sau vẫn là không muốn nhắc lại. Một đám đại lão đều là ha ha cười cười, nhao nhao nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu nói rất đúng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Trong sân chiến đấu khó hòa giải, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, vừa vặn lúc này theo vòng chiến đồ vật hai cái phương hướng, phân biệt bay tới một đám người, đúng là cướp đoạt thần đỉnh chiến thắng trở về Dương Thập Cửu cùng Tần Lam. Chứng kiến những đại lão này thì ở phía trước, hai đoàn người liền ra tốc hướng bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu những năm gần đây này, đã trổ mã đã thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, không còn là mới vừa vào Thương Vân lúc chính là cái kia con nhóc. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc cũng không có bày ra, mà là kéo thành thư sinh búi tóc dùng một cái ngọc châm tử cắm. Trên môi phương, còn có một tầng nhàn nhạt bạch sắc lông tơ tròm dâu, bởi vì nàng làn da không phải rất trắng, tầng này bạch sắc tròm dâu nếu so với mặt khác nữ tử muốn rõ ràng một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Có người nói đây là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu khí khái hào hùng, kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên trong lòng vẫn cảm thấy, cái này là tiểu sư muội cái này bạo lực cuồng hormone không chỗ phóng thích dẫn đến nội tiết mất cân đối kết quả. Dương Thập Cửu cùng Tần Lam một trái một phải tại vô số người ánh mắt hâm mộ hạ, bay đến Ngọc Cơ Tử chờ một đám đại lão trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Lam sống trăm tuổi, hành vi cử chỉ tự nhiên vừa vặn. Mà Dương Thập Cửu tuy nhiên bạo lực nhưng dù sao cũng là xuất từ nhà đại phú tại loại này nơi cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhị nữ bưng lấy tiểu đình, đối với cả đám xoay người thi lễ, hiến vào thần đình. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Hạc đạo nhân cùng Thanh Hà tiên tử tiến lên, tiếp nhận hai đình. Một bên Bồng Lai Đảo Thiên Khải đạo nhân cười nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hát, ha ha a, chư vị, chúng ta lúc còn trẻ cũng không nàng hai người lần này thủ đoạn a hát, tuổi còn nhỏ liền vì nhân gian đoạt lại thần đỉnh, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Copy nội dung từ truyện 88, một đám đại lão đều là gật đầu, không được khen ngợi Dương Thập Cửu cùng Tần Lam. Tần Lam sắc mặt khiêm tốn, Dương Thập Cửu đạo hành cuối cùng là kém một ít, vui mừng nhướng mày, chứng kiến ân sư Túy đạo nhân tới đây, lập tức nhếch miệng cười cười tựa hồ muốn nói. Sư phụ, có thể cho ngươi tăng thể diện cũng không dừng lại tiểu sư huynh, ta cũng có thể cho ngươi tăng thể diện. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.